tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 5. Chí Chu cố gắng vùng vẫy một cách tuyệt vọng nhưng tay chân vẫn bị trói và không thể kéo ra. Anh không thể thở được và ngay sau đó anh bị hôn đến mê muội. Tay chân anh mềm nhũn và đôi mắt được một lớp xương bao. Một khoảng thời gian không xác định đã trôi qua khi hắn cuối cùng đã thả anh ra. Hắn đưa tay lên, lấy ngón tay lau đi những giọt nước mắt. Nhìn thấy trạng thái khó thở và vẻ mặt đỏ bừng của Chí Chu, hắn lại đặt lên khóe miệng anh một nụ hôn nhẹ. Với một tiếng cười khúc khích, hắn nói, em thật dễ thương. Hừ, Chí Chu cúi đầu thở hổn hển. Anh không biết mình nên tức giận hay sợ hãi. Anh thật sự muốn phun ra mấy lần nhưng lại sợ người kia chọc giận nên chỉ biết kìm lại. Cứ coi nó như thể anh bị một con chó li ếm vậy. Nhưng điều này còn tồi tệ hơn nhiều so với việc bị một con chó lía. Anh cúi đầu khi mặt anh chuyển giữa hai màu đỏ và trắng. Điều khiến anh bối rối hơn là hành động của hắn không chỉ dừng lại ở đó. Ngay trước mắt anh, hắn với tay đến chiếc áo sơ mi của anh và bắt đầu mở chiếc cúc trên cùng của anh. Chí Chu nhanh chóng ngẩng đầu lên và hỏi, anh đang làm gì vậy? Em đã muốn hôn anh. Vì vậy nó có nghĩa là chúng ta là của nhau. Khi anh nói điều này, hắn đã cởi xong cúc áo. Một nụ cười nở trên môi khi anh nhìn hắn thật sâu. Vậy, bây giờ chúng ta nên làm điều gì đó mà những người yêu thích làm. Đủ rồi. Hắn không chỉ là một kẻ tâm thần với xu hướng tình đê ục bất bình thường sao? Chí Chu sắc mặt thay đổi vài lần. Nếu anh thực sự cần phải đồng tính luyến với tên tâm thần này để anh có thể sống, anh thà chết đi còn hơn. Chúc mừng bạn đã thắng. Phiên bản mới bắt đầu. Phần thưởng thông quan. Kinh nghiệm X100. Điểm sinh tồn X100. Gói quà X1. Xin chúc mừng. Bạn đã đạt đến cấp độ 2. Ngay khi anh đang cân nhắc ý định tự sát bằng cách cắn lưỡi, âm thanh vừa bí ẩn vừa gây phẫn nộ một lần nữa xuất hiện. Chí Chu sau đó đã rất ngạc nhiên khi thấy người đàn ông trước mặt mình được bao phủ bởi ánh sáng vàng trước khi biến mất trong không khí mỏng. Tương tự như vậy, các vòng cột tay chân cũng rơi ra và anh được giải thoát khỏi bức tường. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra? Chí Chu kinh ngạc đứng đó. Trước khi anh kịp hoàn hồn, một bản nhạc nền lạ bắt đầu phát. Và một giọng nói vui vẻ vang lên. Infinite Escape, xin chân thành chào đón bạn. Vẫn còn ở trong nhà kho. Chí Chu ngồi trên mặt đất, thật lâu mới cảm nhận được tình hình. Lý do tại sao anh xuất hiện ở đây là vì anh được chọn tham gia vào trò chơi kinh dị có tên Infinite Escape. Mặc dù nó được gọi là một game, mọi thứ xảy ra đều là thật và cơ thể anh có lúc này cũng là cơ thể thật của anh. Mỗi người chơi chỉ có một cuộc sống. Nếu bạn chết trong game, thì bạn thực sự đã chết. Ngoài ra, vì đây là một game kinh dị nên cách thức chết thường sẽ vô cùng ghê rợn và đau khổ. Người chơi cũng sẽ không biết về chi tiết của phiên bản tiếp theo của họ. Sau khi thắng game, người chơi sẽ nhận được một số điểm sinh tồn nhất định. Nếu họ có thể tích lũy 1.000.000 điểm sinh tồn, thì họ sẽ có thể rời khỏi game. Trước đó, họ sẽ cần trải qua nhiều phiên bản game khác nhau và người chơi sẽ chỉ có một trong hai kết thúc. Bạn thắng hoặc chết. Cho đến nay, có bao nhiêu người đã hoàn thành toàn bộ trò chơi? Chí Chu vẫn bị ảnh hưởng bởi những gì anh vừa trải qua trước đó. Anh lặng lẽ nuốt nước bọt và hỏi giọng nói trong tâm trí anh qua những suy nghĩ của mình. Đây là hệ thống độc quyền của anh. K29. Mỗi người chơi sẽ được chỉ định hệ thống độc quyền của riêng họ giúp hướng dẫn họ vượt qua game. Hệ thống K29 rất vui vẻ trả lời anh. Tất nhiên, là, chưa, Chí Chu, vậy thì anh đã hạnh phúc vì điều gì? Bởi vì bạn sẽ là người đầu tiên phá đảo nó. Hệ thống vui vẻ nói thêm. Tuy rằng ngươi hơi đần độn, kém cỏi và yếu ớt, nhưng may mắn thay ngươi gặp được ta. Có được năng lực mạnh nhất toàn bộ trò chơi. Với khả năng này, Ngươi sẽ là người đầu tiên hoàn thành toàn bộ trò chơi và ta sẽ trở thành hệ thống tốt nhất được mọi hệ thống tôn thờ. Cậu đang ám chỉ năng lực gì vậy? Chí Chu đột nhiên có dự cảm không lành. Ngươi có thể mở bảng điều khiển. Thông tin có toàn bộ trong đó. Ngươi có thể tự xem. Theo hướng dẫn của hệ thống, Chí Chu triệu hồi bảng điều khiển trong ý thức của mình và chuẩn bị để xem khả năng của mình là gì. ID người chơi. Thưa Chí Chu, chế độ chơi, không được chọn, cấp, 2, máu, 46, 50, thể lực, 10, 15, điểm sinh tồn, 100, khả năng, 1, xem chi tiết, kỹ năng, 0, vật phẩm bị nguyền rủa, 0, vũ khí, 0, thẻ bài, 0, vật phẩm, boss photobook X1, vật phẩm kết giới, gói quà cho người mới bắt đầu X1. Túi không gian, 5, đánh giá, D, yếu nhất trong số những kẻ yếu. Nhận xét, vô dụng, được hợp tác với hệ thống K29 là điều may mắn nhất đời bạn. Bạn nên đối xử tốt với hệ thống của mình, cách chương.